Nếu như không phải Trọng Đạt tới cứu thì chắc ta đã chết rồi. Trọng Đạt à, tại sao ngươi lại biết ta gặp đại nạn như vậy? Quân thuộc đột kích khề cốc không được, sẽ dùng tế tới chiến thạc cốc. Ta sợ đồ đốc thất thoát cho địch tiếp ứng, chẳng qua tình cờ cứu được đồ đốc thôi. Trọng Đạt thần toán, bản đồ đốc thật không bằng. Đại đồ đốc quá khiêm nhường, bây giờ bị thảm bại, đã mất đi doanh trại, phải tính làm sao đi? Gia Cát Lượng sau khi thông thường đạo kỳ sự, quân ta không còn chân đứng, đành phải cho binh sĩ tìm chỗ cắm trại thôi, rồi mới tính sao đi. Phải như vậy thôi. Binh bại như vậy là do lỗi của ta, phụ trọng trách của thiên tử. Ngày mai ta sẽ mang ngọc mã và ngọc đái cho đồ đốc. Đồ đốc đừng nói như vậy, đánh cả chỉ là những lời nói mà thôi, chỉ cần hai chúng ta đồng tâm báo quốc là được rồi. Dạ, dạ. Thừa tướng, chính ngụy viên đã sai tôi đó. Chính ngụy viên đã sai tôi đó. Thừa tướng, thừa tướng. Chính là ngụy tướng quân đã cứu người, người lại phản bội hắn, đã vi phạm tướng lệnh, đừng có nói nhiều nữa, kéo ra ngoài chết. Thừa tướng, chính ngụy viên đã sai tôi làm như vậy mà. Thừa tướng, tại sao ông lại chém tôi chứ? Thừa tướng, thừa tướng. Thừa tướng, tao chân mình liệt giường nên nằm dưỡng trong trại. Ủa, cho người gọi hai tên lính đầu hàng tới gặp ta mau. Dạ. Mau mang giấy mật rồi đi. Dạ. Bái kiến thừa tướng. Cha mẹ vợ con các người đều ở Trung Nguyên hết, bây giờ ta cho các người về nhà. Tạ ơn thừa tướng. Nhưng có một chuyện ta muốn nhờ các người làm. Ở đây ta có viết một bức thơ, mong các người mang về trại ngụy trao cho tàu đô đốc giùm ta. Chúng tôi nhất định làm theo. Xin thừa tướng yên tâm. Trong thư, Gia Cát Lượng đã cười ngạo Tào Chân chỉ là một kẻ bất tài, không biết dụng binh, nên đã chuốc lấy thảm bại. Còn mặt mũi nào để gặp phù lão quan trung? Còn mặt mũi nào để trở về gặp nhà vua? Tào Chân tức tối chết ngay lập tức trong doanh trại. Gia Cát Tôn Phu, Gia Cát Tôn Phu. Gia Cát Tôn Phu. Ê, là ngươi hả? Chơi tiếp đi. Bắt được rồi. Là ngươi hả? Bệ hạ, thừa tướng cho người tới hỏi về việc lương thảo. Ê à, trẫm đã cho người đem đi rồi. Thừa tướng, Lý Nguyên của thành Dưỡng Ngàn đã cho người áp tải lương thảo tới giao cho chúng ta, nhưng bởi vì hắn ham uống rượu nên đã bị trễ nhiều ngày. Hãy đưa hắn vào trại. đưa hắn vào trại. Tha mạng, tha mạng. Xin thừa tướng tha mạng, xin thừa tướng tha mạng, đừng có giết tôi, xin thừa tướng tha mạng. Quân đội đặt Lương Thảo lên hàng đầu, trễ ba ngày là phải xử trảm. Nhà ngươi dọc đường mê uống rượu làm trễ nải hết quân cơ, còn có điều gì để nói? Người đâu? Dạ. Dẫn ra ngoài chém. Dạ. Đi, đi, bỏ lên thừa tướng ta bạn. Đi, thừa tướng ta bạn. Thừa tướng ta bạn. Thừa tướng, tên quan này là thuộc hạ của Lý Nguyên, đừng có nên chém hắn. Lương Thảo trong quân đội đa số xuất phát từ Tứ Xuyên, nếu như thừa tướng giết người này, e là sẽ khó vận chuyển lương thực được. Tôi chết thà, nhưng phải đánh 80 hào. Sau này nếu còn chậm trễ, chém chết không tha. Dạ, tao thừa tướng, tao thừa tướng, tao thừa tướng, tao thừa tướng. Gia Cát Lượng xưa nay chuyên dùng mưu trí, nay xin hàng ta, thực ra khó làm cho người ta tin được. Khẩu An tới đây đầu hàng, tuyệt đối không có lòng dạ gì khác. Ngươi thật có lòng đầu hàng à? Dạ dạ. Vậy thì nhà ngươi đây hãy làm một chuyện đại sự cho đô đốc, có được hay không hả? Dạ được. Dạ được thì được. Đô đốc à, đô đốc cứ việc căn dặn, Khẩu An nhất định sẽ làm hết sức mình. Ngươi lập tức trở về thành đô tu tung tin đồn, nói là Gia Cát Lượng đã chán ghét hoàng thượng rồi, hắn có ý định xưng đế, để cho Lưu Tuyền Triệu Gia Cát Lượng về. Đợi khi mọi chuyện đã xong, ta sẽ tấu rõ với thiên tử, phong hoàng tiến chức cho người đó. Tôi nhất định là theo ý của đồ đốc, làm hết sức mình, làm hết sức mình mà. Đúng rồi, đúng rồi, là như vậy đó, không biết có thiệt hay không nữa. Nghe nói là như vậy đó, có phải hay không hả? Vừa nói đi. Nếu như thừa tướng có lòng như vậy thì ta phải làm sao đây? Bệ hạ, thừa tướng tài giỏi có công cao, trước sau gì cũng sẽ soán quốc thôi. Bệ hạ, theo ý của hạ thần, lập tức hạ chỉ triệu Gia Cát Lượng về thành đô và tước đi hết binh quyền, để mà tránh hậu hoạn sau này, vậy thì hoàng thượng mới có thể yên tâm. Nói rất có lý. Chúng ta tứ xuất kỳ sơn đã lập được công đầu, Tư Mã Ý bái binh trở về Nhị Thủy, đó là cơ hội trời ban. Chúng ta thừa thắng tấn công, làm cho kẻ thù không còn chỗ thở. Mong tất cả các tướng sĩ hết lòng truy sát, đem quân tiếp ứng vượt qua Nhị Thủy tới thẳng vào Trường An, thu phục Trung Nguyên trong vòng nay mai. Khương Duy. Dạ. Hãy đưa 3 vạn tân binh vòng qua doanh trại của Tư Mã Ý và chặn đường của Tư Mã Ý trở về Trường An. Thánh chỉ của hậu chúa Lưu Tuyền. hoàng thượng thánh chỉ. Ta đang phá địch lập công, chúa thượng hạ lệnh triệu ta về triều. Về triều làm gì? Thừa tướng, quân ta đang thắng liên tục, về đúng lúc đưa quân tiến thẳng Trường An, không thể nào nó được quay về đâu. Chúa thượng trẻ tuổi hốt hoảng, nếu như ta không về, kháng chỉ không theo sẽ mang tội khi quân. Còn nếu như thừa lệnh này mà rút quân về, thì ta nghĩ là sau này chắc không còn dịp may như vậy nữa. Thưa tướng, truyền lệnh rút binh. Dạ. Này có thêm 2000 quả lò, còn hơn chạy trước nữa. Truyền lệnh cho quân, hãy đừng có đuổi theo nữa, lập tức quay về trại. Đô đốc, đại sư đi. Gia Cát Lượng tuy là túc trí đa mưu, nhưng đã thấy được sơ hở rồi. Trên đường về tăng thêm lò nấu, rõ ràng là bày phục binh để dụ quân ta đuổi theo nhằm chặn giết. Ta không bao giờ trúng kế quỷ của nó đâu nha. Truyền lệnh đi. Dạ. Truyền lệnh của đô đốc, tất cả rút lui. Tướng phụ, tướng phụ, tướng phụ, tướng phụ à. Lão thần lần này xuất binh Kỳ Sơn, bám chặt quân Ngụy, muốn đưa quân tới tận Trường An. Nghe lời triệu của bệ hạ, lên thần về đây. Ngàn dặm xa xôi đại quân kéo về, không biết là có chuyện gì. Tại vì trẫm lâu ngày không có được gặp tướng phụ, cảm thấy lo lắng trong lòng nên mới chịu về, không có chuyện gì khác đâu. Tướng phụ đứng lên đi. Chỉ có vậy thôi à? Chỉ có vậy thôi. Thần còn tưởng có nguyên nhân gì khác. Đó không phải là ý của bệ hạ đâu. Chắc là có Sam thần dâng lời, nói là lão thần quỷ xoán nguồn, có đúng vậy không? Chuyện này... Lão thần đã nhận hậu ân của tiên đế, nguyện chết để đền đáp. Nhiều lần xưa này đưa binh bắt phạt, mục đích là tiêu diệt đích tặc Tùng Chấn Hán Thất. Trong chốn xa trường, liều mạng sát địch, tướng sĩ phải hy sinh. Người trước trận tiền đều binh kiện tướng, thần đầy không dám sơ hở. Bây giờ binh phát Kỳ Sơn, nhiều lần hạ địch, từ mà ý sợ thua, tạo ra thời cơ tốt nhất. Trước mắt thần có thể thực hiện được di nguyện của tiên đế. Bệ hạ lại nghe lời sạm ngôn, hạ chỉ triệu binh mã trở về. Tiên đế cửu tuyền, tiên đế nếu như biết rõ chuyện này, chắc là sẽ đau lòng lắm. Thưa tướng, là trẫm đã làm lẫn nghe lời của loạn thần, nên nó triệu thừa tướng về Trẫm thiệt là hối hận. Kẻ nào mở lời với chúa thượng vậy? Là Hạ Quan đã nghe tin đồn bậy. Tin đồn ở đâu? Chính là tên quân áp tải lương thực Khẩu An đã nói như vậy. Khẩu An? Hắn nói. Nói hắn nói thừa tướng mù trí công cao, trước sau gì thừa tướng cũng có ý định xoán ngùi đó. Khẩu An đâu rồi? Khẩu An đã bỏ thành và quay về với quân Ngụy. Khẩu An áp tải lương thực chậm trễ, bị ta trừng phạt, ôm hận quay về Ngụy. Chắc chắn là Từ Mã Ý sai hắn tới đây để mà tung tin đồn. Các người là cận thần của hoàng thượng, lại nghe tin đồn mê hoặc hoàng thượng, làm cho hư hại quân cơ đại sự, để những kẻ gian nghịch như vậy trong triều, chắc chắn là sau này sẽ gây hậu hoạn. Thừa tướng tha mạng, thừa tướng tha mạng, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Trẫm xin tướng phụ hãy xử lý chuyện này, xử lý chuyện này. Bệ hạ, bệ hạ. Võ sĩ đâu? Dạ. Bệ hạ, bệ hạ. Chém. Dạ. Bệ hạ, bệ hạ. Mong các vị đại thần ở trong triều có thể minh xét thật giả, giúp đỡ thiên tử và giúp cho ta bắt phạt. Dạ. Bệ hạ, lão thần lập tức quay về Hán Trung để tìm cách phạt Ngụy. Tướng phủ, Bảo Trung. Bẩm đô đốc, và các lượng thám lãnh đại quân đã tới thẳng Kỳ Sơn. Tiên phong của mình là Dương Bình và Trần Nhị. Đại tiên phong từ Tại Cốc tới Tại Cốc. Bây giờ là mùa lúa chín, và các lượng mà đưa quân tới đây nhất định sẽ thu hoạch lúa ở tại vùng Long Tây để bổ sung quân lương. Trương Hoàng. Dạ. Ngươi cho 10 vạn binh mã trấn giữ Kỳ Sơn đi, còn ta và Quách tướng quân canh giữ đề phòng quân Thục để cho họ khỏi cắt lúa, nghe rõ chưa? Quân đội ta thiếu lương thực, ta đã cho người đi hối, nhưng mà Lý Nguyên không chịu cho người vận chuyển lương thực. Lúa ở Long Tây thì đã chín, cho nên ta nghĩ là ta có thể cho binh sĩ tới đó để cắt lúa. Thừa tướng, e là Tư Mã Ý đã có phòng bị, nếu như có quân Ngụy canh giữ thì phải làm thế nào? Hai bên giao chiến không thì thiếu lương thực, lúa ở tại Long Sơn nhất định phải tìm cách gặt hết. Canh phòng cẩn mật đề phòng quân Thục tới đây gặt. Nói đồ đốc cắm trại ở đây, nếu mà Gia Cát Lượng tới sẽ cho hắn chôn thay ngay chỗ này. Thái thú lão thành Lý Huyền Tắc bái kiến thừa tướng. Đứng dậy đi. Tạ ơn thừa tướng. Nguyên thái thú quy thuận quân ta là điều may mắn, ta sẽ tâu rõ với thánh thượng để luận công bàn thưởng. Tạ ơn thừa tướng. Lúa mạch ở Long Sơn đã thu hoạch được chưa? Chỉ vài ngày nữa là có thể gặt được rồi. Tư Mã Ý đã cho người tới đây cắm trại ở ruộng Long Sơn, nếu như lúa mạch bị quân Ngụy cắt hết, dân chúng ở trong thành làm sao mà sống được đi? Tôi thật là không biết tới lúc đó làm sao để mà sống được đi. Dân dĩ thực di tiên, lúa mạch không bao giờ để rơi vào tay của Tư Mã Ý. Quân Thục cắt lúa chỉ lấy lúa thôi, mong thái thú hãy nói rõ cho dân chúng biết, để mà sau này đề phòng dân biến. Thừa tướng à, cứ việc an tâm, dân chúng ở trong thành xưa nay rất là kính nể thừa tướng, việc đóng thuế lương thực đó là bổn phận của họ. Vậy thì Tư Mã Ý có độ bao nhiêu binh mã? Và khoảng 10 vạn đại quân. Ta chỉ đưa tới có 3 vạn người ngựa. 3 vạn? Đây có bản đồ của Long Sơn không? Dạ có, có. Tại sao chỗ này gọi là bãi quái thú vậy? Thưa tướng à, chỗ đó là gì? Địa thế quá hiểm trở, quái thú rất là nhiều. Người đi đường thường nghe thấy tiếng ào quái lạ từ trong đầm phát ra, nên gọi là đầm quái thú. Thật ra đó là gió lớn thổi cây với nhau mà sinh ra, thừa tướng đừng có sợ. Ta đang định dùng cái bẫy này để mà gài kế. Tư Mã Đốc Minh ở đâu? Không xa đầm quái thú bao nhiêu. Trời giúp ta thành công rồi. Đô đốc, đã phát hiện phía trước có một đội binh mã, không biết là người hay ma, đang tiến về doanh trại của quân ta. Hả? Đô đốc, là người hay là ma vậy? Ta nghĩ Gia Cát Lượng đang thác hoài thác quái rồi. Các ngươi hãy đưa 2000 binh mã tiến lên, bắt bọn chúng về đây cho ta đi. Dạ. Không cần biết là người hay ma, bắt về rồi mới tính. Dạ. Còn không tiến lên đâu, nhảy lên, tiến lên. Đi, mau lên, cắt đi, mau lên, mau lên, nhảy lên, mau lên, cắt đi, cắt, mau lên, mau lên. Nhảy lên, nhảy lên. Hãy xem ta ra tay, nhất định bắt cho được Gia Cát Lượng nghe chưa? Tướng quân à, đuổi theo không kịp nữa. Rõ ràng ở phía trước, sao đuổi không kịp chứ? Không biết có phải Gia Cát Lượng làm phép tàng hình hay không, chúng tôi kiếm hoài không được, cho nên chúng tôi đành phải quay về. Tầm bậy, đồ đốc ra lệnh, ai dám cãi lại hả? Nhanh lên. đây là đất hiểm trở, coi chừng bị mai phục. Quách tướng quân ở phía trước còn chưa đuổi kịp Gia Cát Lượng, đuổi theo. Nhìn lên, nhìn lên, cắt đi, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, nhìn lên. Đồ đốc, đồ đốc hãy nhìn xem. Tại sao lại không đuổi theo? Chúng tôi đã hết sức đuổi theo, nhưng mà giải không kịp. Đồ đốc, thiệt là kỳ lạ. Họ là người hay là ma đây chứ? Không biết là thứ gì. Chỗ này làm gì mà có quỷ thần? Tiếng này là tiếng gì? Dạ không biết. Chỗ đây là chỗ nào? Đồ đốc, chỗ này có tên là Đầm Quái Thú, nổi tiếng là nhiều quỷ quái. Đầm Quái Thú à? Ra lệnh bao quân, đừng có nghi thần nghi quỷ. Chỗ này thiệt là rất nguy hiểm đó, không nên ở. Lập tức rút quân, mau lên đi. Dạ. Đi coi chừng chúng kế và các lực. Cô ma, chạy mau đi, chạy mau, cô ma, chạy mau đi. Rút lui, rút lui đi. Từ mấy không biết chúng ta là người hay là ma, cho nên trốn như chạy đóng cửa không chịu ra. Cái kế này đây chỉ sử dụng nhất thời khẩn cấp, chỉ qua mặt được Từ Mã Ý một thời thôi, còn lúa mạch thì thế nào rồi? Các quân bình từ lúc chúng ta đang quần cuộc với Từ Mã Ý đã cắt hết lúa rồi. Được, được, lập tức đưa ngay tới thành để mà xây liền ra đi nha. Dạ. Một tên Gia Cát Lượng giả thần giả quỷ, chỉ mấy người giả làm cho mấy ngàn lính của ta phải giật mình, cắt hết ruộng lúa của chúng ta. Thiệt là nhục nhã, quá là nhục nhã, nhục nhã, thiệt là nhục mà. Xin đô đốc được cái giận dữ, tôi nhất định sẽ đưa mình mã tôi lỗi thành để mà cướp lại lương thực cho đô đốc. Tôn tướng quân, hãy tấn công lỗ thành lấy lại lúa mạch, sau đó có thể hạ được quân Thục hay không là tùy vào chiến dịch này đó. Xin đô đốc an tâm. Thừa tướng, chúng ta đã thắng. cũng đi nhà thần ca dự đoán của thừa tướng. Ồ, nhờ có các tướng sĩ anh dũng diệt địch, các người có thể thừa dịp hồi hương để mà đoàn tụ với gia đình. Thừa tướng, Lý Nguyên Sơn có thư khẩn cấp. Thừa tướng, có phải về vấn đề quân lương hay không? Lý Nguyên cho biết nước Ngô đã liên hợp với nước Ngụy và sẽ đưa quân tới xâm phạm biên cương. Kiến Hưng nằm phía chính. Công nguyên năm 231, Gia Cát Lượng ngũ xuất Kỳ Sơn, dùng kế cắt hết ruộng lúa ở Long Sơn, lại còn hạ được quân Ngụy ở tại Lỗ Thành. Khi vào thành giải lao quân sĩ, được tin Lỗ An Vĩnh Yên cho biết là nước Ngô sẽ tấn công nước Thục. Gia Cát Lượng đã lập tức rút binh. Tư Mã Ý nghe tin, phái thân tín đại tướng Trương Hòa khiêu khích những phục binh trên đường và đã bị loạn tiễn của quân Thục bắn chết. À, phi trưởng sứ, tôi thừa lệnh của thiên tử tới đây, hỏi thừa tướng là tại sao ban trung trở về cát trung vậy? Lý Nguyên Chí Thừa cho biết, nói là Đông Ngô đưa binh vào Tứ Xuyên, cho nên lập tức mang binh mã trở về ngay. Sao hoàng thượng lại biết được? Lý Nguyên Khải Tổ tánh thượng nói làm việc trừ giặc lộ lấy quân lương đã tốn bao nhiêu công sức, bây giờ thu thập đủ số, thiên tử đã khen thưởng ông ta, bây giờ bỗng nhiên nghe thừa tướng rút binh, nên sao ta tới để hỏi thầm nữa. Chắc là tên thất phu kia lo lương thực không được, vì muốn giảm bớt làm lỗi cho nên mới dở ra cái trò này. Hắn nghĩ là ta ở lại Hán Trung, cho nên phải dốc cả hai phía. Thân là một trung thần, lại vì lợi ích riêng tư mà không nghĩ tới quốc gia đại sự, không để hắn yên được, không thể để hắn yên được. Thừa tướng, ông ta dù sao cũng là một lão thần mà tiên đế đã nhờ giả, việc này phải làm thế nào đây? Xin thừa tướng hãy nghĩ cho thiệt là kỹ. Hoàng thượng đã sai phi sứ tới tận Hán Trung, chuyện này lỡ dở thừa tướng không thể nào tha cho tôi đâu. Phong Nhi, chính cha đã làm liên lụy tới các con. Lý Nguyên cha thật là hổ thẹn với tiền đi, hổ thẹn với tổ tiên, hổ thẹn với người nhà rồi. Cha, cha, cha, bây giờ điều tra kỹ, Lý Nguyên đã giữ lương thảo bất chính, sợ bị thừa tướng khiển trách nên mới giả thư để cho thừa tướng rút binh. Hắn sợ thừa tướng trở về đã nói gạt với thánh thượng để che đậy tội lỗi của mình đó. Lý Nguyên to gan dám gạt trẫm hả? Lại dám giết thư sân sự, làm phá hoại đại nghiệp của tướng phụ. Nếu không giết hắn, trẫm làm sao mà hả giận chứ? Người đâu? Bệ hạ. À? Bệ hạ, hãy khoan đã. Lần này thần tới Hán Trung, thừa tướng nể tình, Lý Nguyên là một trọng thần, xin bệ hạ cẩn thận xử trí. Vậy ý của tướng phụ muốn xử lý thế nào? Bệ hạ, thừa tướng nhà thần tấu lại với bệ hạ, có thể cái chết của Lý Nguyên đày đi nơi khác, ra lệnh cho con là Lý Phong thay thế chức vụ của cha, lập tức áp tải lương thảo tiến đặt đi Bắc. Tội của Lý Nguyên không thể tha, lại để cho con thay thế cha hả? Thừa tướng cho biết Lý Nguyên thấy tội của mình quá nặng, nay nó được bệ hạ thà chết sẽ hết lòng cảm ơn bệ hạ và có thể tránh được hậu hoạn là điều lợi thứ nhất. Để con trai ông ta thống lãnh chức của cha mình, chắc chắn sẽ làm hết sức của hắn thu thập lương thảo, giải nguyên cho quân đội là điều lợi thứ hai. Sau khi nhậm chức, thấy rõ cha của mình đã phạm lỗi, từ đó về sau không bao giờ dám tái phạm lần nữa, chính là điều lợi thứ ba. Ba điều lợi như vậy, sao lại không làm chứ? À, được được, theo ý của tướng phụ, tha tử tội cho Lý Nguyên, truyền chỉ cách chức Lý Nguyên, trở lại làm dân thường, và đài tới đồng cư, thăng chức Lý Phong làm trưởng sứ, thu thập lương thảo, lập tức lên đường. Dạ. Phong Nhi, Phong Nhi. Cha, con đã chuẩn bị lương thảo, lập tức có thể tới Hán Trung. Cha tới đó có chuyện gì? Phong Nhi, lần này hoàng thượng có thể tha chết cho ta, chắc là nghe lời của thừa tướng. Cha cũng muốn cùng với con tới Hán Trung để mà tạ tội trước mặt của thừa tướng được. Thưa cha. Ê, đừng có nhiều lời nữa. Nếu như không có lời của thừa tướng thì cha của chúng ta đã trở thành ma ở dưới đao rồi, đâu có được thoải mái như là ngày hôm nay được chứ. Nè, hãy mau trói cha lại đi. Cha, vậy con không mau trói lại. Thưa cha, con không dám. Không lẽ con buộc cha, buộc cha quỳ lại với chân con hay sao? Cha, cha. Bệ hạ, thần lưỡng công tích lũy đã 3 năm, bây giờ lương thảo sung túc, sĩ khí đầy đủ, binh cường mã tráng, có thể phạt nguy. Lần này nếu không diệt trừ gian đảng, khôi phục Trung Nguyên, thần thề không trở về gặp bệ hạ nữa. Tướng phụ, đương kim thương hạ đã trở thành thế đỉnh ba chân, hai nước Ngô và Ngụy lại xâm phạm, tướng phụ có thể an hưởng thái bình sao? Thần đã nhờ ơn tri ngộ của tiên đế, dù trong giấc ngủ cũng không bao giờ dám quên phạt Ngụy Hưng Hán. Nguyện làm hết sức mình để mà khôi phục lại Trung Nguyên, trùng chấn Hán thất, thần chết cũng không màng. Bệ hạ, theo ý của thần, thừa tướng thật ra không nên xuất binh. Bệ hạ, thần coi thiên văn rồi, nhìn thấy điều không may, e rằng sẽ bất lợi với quân ta đó. Thiên tử lập điều vô căn cứ, không có gì làm bằng. Bệ hạ, quân ta 5 lần xuất Kỳ Sơn vẫn chưa có thành công, và vẫn chưa thế nào diệt được quân Ngụy cả. Thuộc quân chúng ta chinh chiến liên miên, phong quả không ngừng, thật đạo giang nam, khổ cho xã tắc. Hơn nữa cơ là việc khác, lòng người chán nản. Nếu bây giờ tái xuất Kỳ Sơn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không có chỗ nơi ta. Mong là thừa tướng hãy suy tính cho thiệt là kỹ, đừng bao giờ thấy việc không thể nào làm không được mà vẫn làm nha. Tướng phụ, các quan nói như vậy cũng không phải là vô lý, mong tướng phụ hãy suy nghĩ kỹ. Bệ hạ, thần đã nhận lời ủy thác của tiên đế, nhất định xuất binh thảo tặc, cho dù có chết đi nữa cũng không ân hận. Nếu như tại đất này không lấy được Hán Trung, thần dù cho có chết xuống dưới cửu tuyển cũng không có mặt mũi gặp tiên đế. Ngày đồng khử xuân lại chính là lúc dùng binh. Thần trước khi ra đi sẽ tới miếu của tiên đế để cúng bái, cầu mong anh linh tiên đế phò hộ để mà hóa hiểm thành lành. Lần này thần thề tử chiến, Tào Ngụy trước sau cũng sẽ bị diệt. Được, Trẫm chiều theo ý của tướng phụ. Lập tức cho ngài xuất chinh bắt phạt. 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。秋月春。